Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1486, Đại Nhĩ Đoá Trọng Yếu Tình Báo. Tử Lôi Kim Đăng là Diệp Chân lúc trước tại ma tộc địa giới thời gian. Tại Tử Diễm Kim Đăng cơ sở bên trên, hòa vào một cái hiếm thấy lôi hỏa ngọc tủy lại dựa vào vô số tăng cường trận pháp sau đó đúc thành. Một cái hạ phẩm trấn khí, Diệp Chân cho đặt tên là Tử Lôi Kim Đăng, lại tên Lôi Hỏa Kim Đăng, uy lực phi phàm. Diệp Chân tại Lôi Hỏa Kim Đăng sơ thành thời gian liền làm qua thí nghiệm. Tỷ như lấy ma tộc tu vi tại huyền cung cảnh lục trọng đại ma sư Nguyệt Đào làm thí dụ. Diệp Chân dùng thiên lôi linh hỏa oanh kích Nguyệt Đào thời gian. Nguyệt Đào chỉ chịu đựng vết thương nhẹ. Nhưng nếu là Diệp Chân thôi thúc lôi hỏa kim đăng phát ra thiên lôi linh hỏa, vẻn vẹn một cái, Nguyệt Đào sẽ bị trọng thương. Phải biết, ma tộc bên trong Nguyệt Ma bộ tộc, sức phòng ngự bản thân liền phi thường mạnh mẽ. Khi đó, Diệp Chân tu vi cũng chính là nhập đạo cảnh hậu kỳ mà thôi. Bây giờ, lấy Diệp Chân thông thần cảnh nhị trọng tu vi, lần thứ hai thôi thúc ôn dưỡng mấy năm lôi hỏa kim đăng, uy lực kia có thể tưởng tượng được. Đòn thứ nhất thiên lôi linh hỏa mạnh mẽ oanh lên vân bôn bao trùm ở toàn bộ ngũ tiên lôi đánh xuống đến bàn tay thời điểm, vân bôn trên bàn tay linh quang liền bắt đầu nhanh chóng tan rã. Nhưng mà Diệp Chân tại lấy ra lôi hỏa kim đăng sau đó, đầu ngón tay liền không ngừng lại qua một cái lại một cái thiên lôi linh hỏa phảng phất cột lửa giống như liên tiếp đánh về vân bôn bàn tay. Đường đòn thứ ba thiên lôi linh hỏa oanh đi tới chớp mắt, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, vân bôn bên ngoài thân trung phẩm trấn giáp ánh sáng bắt đầu cấp tốc lóe lên đến. Thấy thế, vân bôn hoàn toàn biến sắc, hầu như là trong thời gian ngắn, mười mấy cái thiên lôi linh hỏa liên tiếp oanh bên trên. Vân bôn bộ kia đem toàn thân đều phủ kín chấn khí ánh sáng ầm ầm tiêu tan. Diệp Chân thiên lôi linh hỏa trực tiếp oanh đến vân bôn thân thể bên trên, làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, này vân bôn thân thể cường độ, dĩ nhiên so với hắn trung phẩm chấn khí còn cường hãn hơn. Tại Diệp Chân thiên lôi linh hỏa oanh kích bên dưới, vân bôn cái này phối hợp hắn pháp thiên tượng địa thần thông trung phẩm chấn khí nhanh chóng bị đánh tan. Nhưng lúc này thiên lôi linh hỏa oanh bên trên vân bôn bàn tay, hỏa diễm chỉ là đem bàn tay của hắn oanh cháy đen một mảnh, dĩ nhiên không có ngay lập tức trở thành than cốc. Người khác giật mình, nhưng mà vân bôn nhưng há hốc mồm. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, trong thời gian ngắn, Diệp Chân dĩ nhiên liền phá hắn ép đáy hòm sát chiêu không nói, còn đem trong tộc tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn chân khí đem phá hủy. Nhưng hiện tại vấn đề là, đã không phải chân khí vấn đề, mà là làm sao bảo mệnh. Trên bàn tay truyền đến xót ruột đau, vân bôn rất rõ ràng, bàn tay của hắn biên giới đã đều bị hóa thành than đen. Này vẻn vẹn là một cái thiên lôi linh hỏa cho hắn tạo thành thương tổn. Nhưng trước mắt, mấy chục hơn trăm đòn thiên lôi linh hỏa oanh đi lên, cho dù lấy cơ thể hắn cường độ, cũng chắc chắn phải chết. Vân bôn cũng là thân kinh bách chiến, lập tức liền rõ ràng hắn hiện tại tình thế nguy cấp ở đâu. Này pháp thiên tượng địa thần thông là lợi hại, ở tình huống bình thường tuyệt đối có thể mang kẻ địch như là run rế giống như nghiền ép. Nhưng nếu là đụng tới Diệp Chân đối thủ như vậy, vậy thì thành mục tiêu sống. Thần niệm hơi động, vân bôn cái kia cao tới ngàn mét thân hình bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Trong thời gian ngắn liền thu nhỏ lại đến cao 3-4 mét bên dưới, thu nhỏ lại đồng thời, vân bôn thân hình loáng một cái, thân hình xoay mình hóa thành một đạo ảo ảnh, mang ra từng sợi tàn ảnh, định tránh được Diệp Chân thiên lôi linh hỏa oanh kích. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa, gần như là bản năng. Diệp Chân thần niệm chìm xuống một sát na, một chân bước ra, một vòng ánh sáng màu bạc lấy Diệp Chân làm trung tâm khuếch tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Địa từ trường lực, ánh sáng màu bạc tản ra chớp mắt, trôi nổi tại ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới bầu trời. Hắc Y chấp sự thân hình đột nhiên chìm xuống, suýt chút nữa không một đầu cắm xuống bầu trời, cùng gặp xui xẻo. Còn có trôi nổi tại bốn phương tám hướng quan chiến võ giả, thân hình đồng thời chìm xuống, lẫn nhau đụng vào nhau, lập tức liền loạn tung tùng phèo. Cùng một giây, Vân Bôn thân hình cũng là đột nhiên chìm xuống, địa từ trường lực lại như là ở dưới chân của hắn treo một tòa như núi lớn, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên một chậm, tốc độ của hắn cực nhanh, này chìm xuống, vẻn vẹn chỉ là để tốc độ của hắn hơi chậm một đường mà thôi. Nhưng mà cao thủ so chiêu, sinh tử cũng là tại này một đường, thoáng chốc. Hắn vừa thoát khỏi thiên lôi linh hỏa liền phảng phất tập hợp lửa giống như oanh lên của hắn sau. Lưng, trung phẩm chấn giáp đã hỏng, liên tiếp oanh bên trên sau lưng thiên lôi linh hỏa, trong thời gian ngắn liền phá của hắn hộ thể linh cương. Ngọn lửa màu tím tại hắn phía sau lưng kịch liệt bốc cháy lên. Càng đòi mạng, nhưng là thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa cái kia một tia lôi kình. Này tia lôi kình, tại ở tình huống bình thường, tỉ như Vân Bôn có hộ thể linh cương hoặc là hộ thể trung phẩm chấn giáp bảo vệ tình huống, trên căn bản không có quá to lớn tác dụng, nhưng khi thiên lôi linh hỏa trực tiếp oanh đến Vân Bôn thân thể bên trên thời điểm, thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa này tia lôi kình khủng bố sẽ triệt để thể hiện ra. Từng tia một ma túy lập tức liền điện đến Vân Bôn cả người run lên. Thêm vào thiên lôi linh hỏa oanh kích, ngũ tạng lục phủ đều đau làm một đoàn. Điều này làm cho Vân Bôn có trong nháy mắt mất tốc độ. Trong chớp mắt này mất tốc độ, trên căn bản quyết định Vân Bôn vận mệnh. Hơn trăm đạo thiên lôi linh hỏa phảng phất một đạo hỏa long giống như liên tiếp đánh về của hắn sau. Lưng, ầm ầm ầm nổ vang lên không ngừng. Dù cho cơ thể hắn cường độ cực kỳ kinh người, hắn đã luyện thành rồi tiên thiên chiến thể, nhưng mà tại thiên lôi linh hỏa một cái lại một cái oanh kích bên dưới, sau lưng của hắn nhanh chóng hóa thành tiêu than, lộ ra bên trong màu vàng nhạt xương cốt. Nhưng ở thiên lôi linh hỏa oanh kích bên dưới, Vân Bôn xương cốt cũng đang nhanh chóng biến thành đen, mà từng tia một lôi kình chính đang không ngừng tại Vân Bôn trong cơ thể tàn phá. Để Vân Bôn không nhấc lên được mảy may thần niệm, một tia mang theo tuyệt vọng cười khổ nổi lên Vân Bôn gò má. Hắn không nghĩ tới, hắn Vân Bôn dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Vẫn bị một cái hắn không lọt nổi mắt xanh thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử bắn cho giết. Thực sự là làm như thái cổ yêu tộc trực hệ hậu duệ. Dù cho đã là 10 đời sau đó trực hệ hậu duệ, hắn vẫn như cũ là gia tộc quan trọng nhất huyết mạch một trong. Có vô số thủ đoạn bảo mệnh trong trí nhớ của hắn. Dưới tình huống này, không tốt nhất, hắn còn có 3 loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng TT chứng A, hắn không dùng được A, hắn không có cơ hội dùng đến A. Liên tục quanh bên trên thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa cái kia một tia khủng bố lôi kình. Mỗi một lần theo phía sau lưng quanh vào ngũ tạng lục phủ, cũng làm cho hắn muốn, tiên, muốn, chết. Đừng nói là nhắc đến thần hồn sức mạnh phát động thủ đoạn bảo mệnh. Chính là nhắc đến linh lực đều có chút khó khăn. Lẽ nào ta liền muốn chết đi như thế? Vân Bôn một mặt bi ai cùng không muốn. Thế nhưng làm như thái cổ huyết mạch trực hệ hậu duệ, làm như nứt kim vân báo bộ tộc dòng dõi đích tôn, hắn có người khác không thể nào hiểu được kiêu ngạo. Nứt kim vân báo bộ tộc, dù cho là chết, dù cho là trôi hết một giọt máu, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng xin tha, càng sẽ không chịu thua khất lệnh. Xem ra, ta vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. Tựa hồ vẫn là hầu tử nói rất đúng. Ta lần này xuống núi, nhất định sẽ tè ra quần trở lại. Bất quá, chính là hầu tử cũng không nghĩ ra, ta là không thể quay về chứ, trong lòng thầm than một tiếng. Vân Bôn nhắm hai mắt lại, chờ đợi cuối cùng một sát na kia đến. Xèo xèo xèo, dầm dầm dầm, phá không tiếng nổ vang rền cùng hỏa diễm nổ tung âm thanh liên tiếp vang lên. Nhưng Vân Bôn phi thường bất ngờ phát hiện, hắn không có chết, thiên lôi linh hỏa nổ tung âm thanh vang lên không ngừng. Nhưng hắn Vân Bôn vẫn chưa có chết. Phải biết, thiên lôi linh hỏa a, vậy cũng là để hắn liền tiên thiên thần hồn đều không trốn được khủng bố hỏa diễm a. Bản năng, Vân Bôn mở mắt ra xoay người lại nhìn lại. Sau đó, ánh mắt chính là ngẩn ngơ. Liền thấy Diệp Chân khuôn mặt đỏ bừng lên, trên dưới quanh người thần hồn chập chờn như sóng lớn sóng dữ. Trong thời gian ngắn, Vân Bôn liền rõ ràng Diệp Chân đang làm gì. Tại thần hồn của Diệp Chân sức mạnh bạo lực sự khống chế, Diệp Chân bắn ra cái kia mấy chục đạo thiên lôi linh hỏa, một mạch đánh về bầu trời. Nói cho đúng là đánh về trên bầu trời ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới. Ầm ầm ầm, âm thanh nổ tung, để ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới kịch liệt chấn động lên. Này đem ngũ tiên lôi thủ lôi giả còn có hắc y chấp sự giật mình. Ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới là dẫn động địa mạch tạo thành. Thật nếu như bị đánh tan, lại muốn khôi phục, cái kia tiêu tốn nhưng lớn rồi. Hắc y chấp sự hú lên quái dị, thân hình lược động nhanh vọt vào bảo vệ kết giới chớp mắt. Hai tay huy động liên tục đánh về phía thiên lôi linh hỏa. Một viên lại một viên thiên lôi linh hỏa tại hắc y chấp sự trong tay dập tắt. Nhưng mỗi dập tắt một viên thiên lôi linh hỏa, hắc y chấp sự đều muốn hú lên quái gì. Cái kia thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa lôi kình, không dễ chịu a. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng Vân Bôn vừa nãy cảm thụ, gần như hơi thở sau đó, cả người y phục hóa thành tro bụi, lộ ra tràn đầy lông ngực hắc y chấp sự. Ngón tay run rẩy lấy ra một cái áo khoác khoác y phục. Sau đó mặt tối sầm lại tuyên bố, địch khoát hải khiêu chiến Vân Bôn, địch khoát hải thắng, quan chiến các võ giả. Nhưng từng cái cùng há hốc mồm bình thường, hơi giật mình nhìn trên sân kết quả. Địch khoát hải dĩ nhiên thắng rồi. Vân Bôn dĩ nhiên thua. Thông thần cảnh nhị trọng cùng huyền cung cảnh bát trọng yêu tộc bách chiến thiên tài, huyền cung cảnh bát trọng dĩ nhiên thua. Thật là nhiều người đến hiện tại đều có một loại như tại mộng huyễn cảm giác. Mãi đến tận hắc y chấp sự tuyên bố kết quả này, rất nhiều võ giả mới như vừa tình giấc chiêm bao, sau đó giết lợn giống như kêu thảm thiết lên. Của ta linh thạch, của ta linh thạch thượng phẩm a. Rất nhiều người cảm thấy Vân Bôn tất thắng, dù cho Vân Bôn chỉ có nửa thành bồi thường tỷ suất, cũng là thế chấp hạn mức tối đa 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm tại Vân Bôn trên người. Chuẩn bị tự nhiên kiếm được cái kia 500 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên đều góp vào. Cùng một giây, có vô số người tại kêu rên. Vừa mới áp đổ thời gian, dĩ nhiên tất cả mọi người đều thế chấp Vân Bôn, muốn tự nhiên kiếm được chỗ tốt. Nhưng ai nghĩ được chỉ có ngũ tiên lôi đặt cược đài các trưởng quỹ, biểu hiện mỗi cái một mặt quái dị. Ngày hôm nay này nhập sổ, quả thực gần như hết thảy đặt cược giả chỗ bên dưới tiền đánh bạc, toàn bộ thuần nhập sổ a. Ít 1-2 khối, nhiều 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Bình quân mỗi người coi như 500 khối đặt cược, chỉ có một nửa người đặt cược, vậy cũng là hơn 1.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Này tựa hồ đổi mới ngũ tiên lôi từ trước tới nay tiền đánh bạc tịnh thu vào ghi chép kêu rên, khiếp sợ khiếp sợ. Trên đài, Vân Bôn biểu hiện, nhưng là cực kỳ cay đắng. Sống sót là một niềm hạnh phúc, nhưng mà bị người cho một cơ hội thả một con đường sống cảm giác, đối với hắn loại này cực kỳ kiêu ngạo thiên tài mà nói, tuyệt đối không dễ chịu. Tại sao? Tại sao muốn tha ta một mạng? Vân Bôn một mặt cay đắng. Diệp Chân khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn sở dĩ tại thời khắc mấu chốt thả Vân Bôn một con đường sống, không phải là bởi vì hắn lòng dạ mềm yếu, lại không phải là bởi vì chuôi này thanh kim cự kiếm, mà là bởi vì vừa mới tại quá trình chiến đấu bên trong, đại nhị đoá Nhiếp Đinh báo lại cho của hắn một cái tầm quan trọng báo. Vân Bôn, nhớ kỹ, người nợ ta một món nợ ân tình. Đêm nay, ta tại Thiên Ỷ Tửu Lâu chờ ngươi. Diệp Chân quát lên, Thiên Ỷ Tửu Lâu. Một mặt cay đắng Vân Bôn gật đầu lia lịa. Ta nhớ kỹ, ta Vân Bôn, thiếu ngươi một cái mạng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.